Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, Diệp Thần Kiếm. Học qua hóa học vật lý, đều biết vạn sự vạn vật là từ phân tử nguyên tử tạo thành. Đây cũng là bản chất của sự vật. Cho nên, bất kỳ vật thể, đều là ba loại hình thái. Trạng thái cố định thể lỏng và trạng thái khí. Đây đều là bởi vì phân tử ở giữa tác dụng lực quyết định. Nói đơn giản, muốn nóng chảy sắt, nhất định phải làm nóng đến mấy ngàn độ nhiệt độ. Lợi dụng nhiệt độ đánh vỡ sắt nguyên tử ở giữa trạng thái cố định hình thái. Để nó nóng chảy thành sắt, bởi vì mỗi một loại vật chất nguyên tử hoặc là phân tử ở giữa tác dụng lực lớn nhỏ không đều dạng. Cho nên khác biệt vật chất điểm nóng chảy cùng điểm sôi đều là không giống nhau. Theo lý mà nói, chỉ cần nhiệt độ đủ cao, bất kỳ vật chất đều sẽ bị hóa khí. Nhưng mà, cái này chỉ là đơn thuần đối phổ thông vật chất mà nói. Lâm Diệp là đi qua lần này luyện khí mới hoàn toàn minh bạch. Vì cái gì tu chân luyện khí vật liệu sẽ như thế hiếm có cùng khuyết thiếu? Bởi vì, những này tu chân luyện khí vật liệu, căn bản là cùng phổ thông vật chất có trên bản chất khác biệt. So với phổ thông vật chất vật liệu mà nói, luyện khí vật liệu không chỉ có nguyên tử ở giữa tác dụng lực. Càng nhiều một loại hoặc là nói là mấy loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức lực. Lượng, tỉ như tham lang huyền thiết bên trên, liền nhiều rất nhiều sát khí lực lượng. Thiên niên hàn băng thiết bên trên còn nhiều hàn khí lực lượng. Những lực lượng này, tác dụng tại trong tài liệu, liền làm cho chúng nó càng khó bị phá hư, cũng càng khó bị dung luyện hòa luyện hóa. May mắn Lâm Diệp có là Phượng Hoàng Thần Hỏa, mới có thể một chút như vậy một chút kéo dài công việc giống như đưa chúng nó cho dung luyện triệt. Để, bất quá, làm 5 khối vật liệu triệt để đều dung luyện trở thành thể lỏng về sau. Tại vật liệu bên trong trói buộc khí tức cũng toàn bộ đều phóng xuất ra. Tham lang huyền thiết sát khí, dường như một thớt hung ác cự lang, bỗng nhiên một chút phóng tới Lâm Diệp. Thiên niên hàn băng thiết bên trên hàn khí, cũng hóa thành một trận gió lốc, hướng về Lâm Diệp cuốn tới. Thiên thanh nguyên tử thạch bên trên nguyên tử, càng là vô ảnh vô hình, dường như ma âm giống như, tại Lâm Diệp trong đầu quanh quẩn ngồi dậy. Nắm cỏ, chủ quan, một hơi nóng chảy 3 loại khác biệt vật liệu. Cái này, đây chính là luyện khí đại sư đều kiêng kỵ, muốn đối mặt vật liệu khí tức lực lượng phản phệ a. Lần này, Lâm Diệp mới đột nhiên nhớ tới tiên thiên ngũ hành quyết bên trong liên quan tới luyện khí một. Chút kiêng kỵ, có một đầu nói chính là đặc thù tài liệu dung luyện. Nhất định phải một đạo thủ tục đến. Không thể nóng vội, nhưng mà, vừa rồi hưng phấn phía dưới Lâm Diệp, lại hoàn toàn đem đầu này ném đến tại sau đầu. Hiện nay, liền dẫn đến hắn có thể muốn bị 3 loại khí tức này lực lượng khóa chặt công kích quẫn hình. Phi, không thèm đếm xỉa, ta như thế một cái sống sờ sờ người tu chân, còn có thể bị các ngươi 3 loại âm u đầy tử khí lực lượng khí tức ám toán hay sao? Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, nhìn xem là ta tiên thiên ngũ hành quyết ngũ hành nguyên khí lực lượng, vẫn là các ngươi lợi hại, chấm ngoặc kép, vững vàng. Lâm Diệp cũng không có quá mức kinh hoàng, liền tranh thủ toàn thân cao thấp nguyên khí lực lượng đều tụ hợp lại cùng nhau. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, hình thành một cái khép kín năng lượng vòng. 3 loại khí tức này chạy giết tới, cự lang đang cuồng hống, nhào vào ngũ hành năng lượng vòng bên trên, nhưng lại bị ngũ hành lực lượng chỗ đốt bị thương. Hàn khí cũng là bị Lâm Diệp dùng Phượng Hoàng Thần Hỏa xua đuổi lấy. Một bước cũng không dám lại tới gần. Ngược lại là cái kia nguyên từ ma âm, vô ảnh vô hình, liền quanh quẩn tại Lâm Diệp trong đầu, không ngừng mê hoặc lấy hắn. Cho ta phá, tập trung tinh thần. Lâm Diệp đem ngũ hành nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, sinh sôi không ngừng lực lượng, ngạnh sinh sinh tại trong đầu phá vỡ một đầu thiên lộ. Mở hai mắt ra, sáng ngời ánh mắt bắn ra, Lâm Diệp rốt cục nhìn thấy cái kia nguyên tử quang mang. Miệng phun nguyên khí, bỗng nhiên một chút liền đem cái kia một đạo nguyên tử quang mang cho khóa chặt. Thu, Ba loại khí tức này, tất cả đều thu nạp đến Lâm Diệp nắm giữ bên trong. Hắn vững vàng, đem 5 khối dung luyện cùng một chỗ vật liệu nhanh chóng chế tạo trở thành một thanh phi kiếm hình dạng. Sau đó lập tức đem khóa lại 3 loại khí tức này rót vào trong đó. Ta có thần kiếm, tên là Diệp Thần, sát địch tước thủ, đãng ma vô ngân. Trong khoảnh khắc, một thanh kim quang sáng sáng phi kiếm liền đã thành hình. Lâm Diệp miệng đọc chú ngữ, trong tay lại là bắt đầu liên tục đánh ra cái này đến cái khác pháp trận, rót vào phi kiếm ở trong. Ngũ hành trận, tam tài trận, ngự phong trận, âm tốc trận, phá địch trận, kim quang trận, đãng ma trận. Bởi vì là hoàn toàn vận dụng 3 loại khác biệt hy hữu vật liệu chế tạo, cho nên một thanh này phi kiếm tính dẻo phi thường mạnh. Bình thường phi kiếm, chỉ sợ đánh vào 5-6 cái trận pháp cũng đã là cực hạn, lại nhiều liền có thể trực tiếp bạo. Nhưng mà, một thanh này, Diệp Thần kiếm, Lâm Diệp lại là trọn vẹn đánh vào 9981 đạo khác biệt trận pháp về sau, mới bắt đầu cảm nhận được phi kiếm tài liệu cực hạn. Phong, tinh thần cao độ khẩn trương cũng đến cực hạn. Lâm Diệp hoàn thành cái cuối cùng phong ấn trình tự về sau, mới hoàn toàn buông lỏng một hơi. Cả người sụi lơ ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa, phảng phất chết qua một vòng. Bất quá, khi hắn nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung, phong mang tất lộ xuất khí vô cùng Diệp Thần kiếm lúc, hết thảy cũng đều đáng giá. Cái này chính là ta Lâm Diệp đệ nhất thanh phi kiếm. Có ngươi, ta mới tính là chân chính người tu chân a. Lâm Diệp biết rõ, chính mình luyện khí còn chỉ có thể coi là nhập môn. Bằng không mà nói, bằng vào những tài liệu này luyện chế ra tới phi kiếm, không phải là dạng này quang mang bắn ra bốn phía, mà là muốn quang mang nội liễm, chân chính giết người ở vô hình pháp bảo lợi khí. Ong ong. Mà liền tại Lâm Diệp kêu to Diệp Thần kiếm thời điểm, nó cũng phát ra một trận ong ong đến, phi thường có linh tính mà hưởng ứng lấy Lâm Diệp. Tốt, đi, chúng ta thượng thiên lượn một vòng đi. Không cần nói nhảm nhiều lời, Lâm Diệp một cái ngự kiếm quyết dùng tới, liền cọ đứng tại Diệp Thần kiếm bên trên, sau đó hóa thành một vệt kim quang, vèo một cái, trực tiếp liền từ nhà máy cửa sổ mái nhà bay ra ngoài. Ngự kiếm phi thiên ai vì tiên, tự tại tiêu dao vượt dãy núi, luận đạo bất luận sống và chết, ngồi xem nhân gian nóng cùng lạnh. Giờ khắc này, nhìn qua dưới chân dãy núi, cảm thụ được không trung cương phong, Lâm Diệp mới chân chân chính chính cảm nhận được một loại tiên nhân giống như cảm giác. Lúc này mới mẹ nó là người tu chân a, cước đạp thực địa, cái kia là phàm nhân mới có cảm giác. Người tu chân chính là muốn bay tới bay lui, siêu siêu tới, siêu siêu quá khứ đó a. Loại này tự do, không cách nào nói rõ, tới lui như gió, là chân chính lớn tự do đại tự tại. Giá trị, dạng này phi thiên độn địa, cũng không uổng công ta tân tân khổ khổ luyện chế phi kiếm. Bất quá, trên trời không là cần phải có rất nhiều đại hồng bao sao? Làm sao ta một cái đều không nhìn thấy? Chẳng lẽ nói, là ta bay còn chưa đủ cao a? Đúng nga, máy bay bay đều là mấy ngàn mét độ cao. Để cho ta lại bay đi lên xem một chút. Chấm ngoặc kép, vèo một cái. Vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Lâm Diệp thẳng tắp tiêu thăng, hướng về càng trên không hơn bay đi. 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét không trung. Rốt cục, làm Lâm Diệp tăng lên đến độ cao này thời điểm, nhìn thấy một đóa vừa một đóa hồng bao mây phiêu phù ở giữa không trung. Xem ra tựa hồ toàn bộ địa cầu đều là bị từng mảnh nhỏ hồng bao mây cho quấn lên a. Đúng, nơi này không có trong truyền thuyết hương bồng bềnh trà sữa, mà là nguyên một đám hồng bao. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.